Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555: Năm đại quân doanh. Nhưng mặc kệ như thế nào, bằng vào Quý Bắc thần thể chất, nếu lấy thuần túy thân thể lực lượng tới so đấu nói, thì tuyệt đối không phải Vương Khai đối thủ. Quý Bắc thần tự nhiên càng thêm rõ ràng, nhăn mày trừng mắt Vương Khai, trầm giọng nói: Kia liền vận dụng tu vi một trận chiến. Ba ba. Vương Khai nghe vậy vỗ vỗ bàn tay, biểu tình rất là nghiền ngẫm, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: Hảo hảo hảo, ngươi liền tính muốn cùng bản giáo chủ so với ai khác thượng nữ nhân thời gian trường, bản giáo chủ đều sẽ tiếp được, không phải bản giáo chủ khoe khoang. Thế gian, thật đúng là liền không có sự tình có thể làm khó được ta. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, cuồng vọng, đạo pháp, tiết phúc thương sinh, thần thông, lưu phong hồi tuyết, ong, xôn xao. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia Quý Bắc thần đôi tay giơ lên cao hướng thiên. Ở từng trận uy áp thổi quét dưới, ở trời cao phía trên, thổi bay từng trận băng hàn chi phong, cùng với mà đến, còn lại là che trời lấp đất phong tuyết, lập tức hóa thành một đầu thật lớn tuyết long, nhô lên cao ngẩng long đầu, nhìn xuống Vương Khai, tấm tắc, sở tu chi đạo vì tiết sao? Không phải bản giáo chủ khoe khoang, nếu tưởng bài trừ tiết đạo, bản giáo chủ có vô số loại biện pháp, chỉ là sao? Căn bản không cần như vậy phiền toái. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Vương Khai phất tay đem quạt xếp vứt vào trời cao. Để ý niệm thúc dục hạ, kia quạt xếp thình lình biến thành núi cao lớn nhỏ, gào khóc, thật lớn tiết long rít gào mấy tiếng, mở ra dày đặc miệng khổng lồ. Đó là hộc ra tựa như có thể hủy diệt thiên đế chí tôn thành phong tiết, nhô lên cao thổi quét mà xuống, phiến phi. Vương Khai thấy thế không nhanh không chậm, biểu tình rất là tùy ý đạm đạm cười. Ong, hô hô hô, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kia núi cao quạt xếp bỗng nhiên vỗ lên, sở tạo thành phong thế trực tiếp siêu việt lưu phong hồi tiết thần thông uy năng. Nặc đại tuyết long, chớp mắt đó là bị thổi tung bay thượng trời cao. Cuối cùng, càng là hóa thành bông tuyết, bay tán loạn hướng về phía bốn phương tám hướng. Lạch cạch, đợi đến kia tuyết long hoàn toàn tiêu tán, quạt xếp còn lại là thu nhỏ lại, biến ảo trở về nguyên bản bộ dáng. Bị Vương Khai giơ tay nhất chiêu, đó là đắn đo ở trước ngực, nhẹ nhàng giơ lên. Thần tôn cảnh, hắn, thế nhưng là thần tôn chi cảnh. Này, thần tôn cảnh cường giả, chính là chỉ có tướng quân quản lý trăm vị thân binh mới có thể đủ tới. Trừ bỏ tướng quân thân binh ở ngoài, bất luận cái gì thống lĩnh, đều chỉ là đỉnh tiên tôn cảnh. Không, không đúng, tam đại thế gia Tiêu Dật Vân, đã là thần tôn chi cảnh, cũng chỉ có hắn một cái có thể cùng người này một trận chiến. Nhưng hắn tương ứng chính là Vương gia quân doanh, chúng ta là Quý gia quân doanh, muốn như thế nào thỉnh hắn tới hỗ trợ? Mặc dù thỉnh, hắn có thể quản sao? Không sai, năm đại quân doanh tuy rằng cùng thuộc Diệt Thiên quân, nhưng từng người chi gian, ngại với luân hồi giới việc, đều ở vào cho nhau cạnh tranh đối địch trạng thái chung. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo binh sĩ thậm chí thống lĩnh đều là sắc mặt âm trầm lo lắng không thôi. Thần tôn cảnh tu vi ở thống lĩnh cấp bậc bên trong đã là vô địch, nếu tưởng đánh bại, chỉ có thỉnh ra đều là thần tôn cường giả. Nhưng tướng quân trăm vị thân binh, tuy rằng đều là thần tôn cảnh, nhưng lại không thể nhúng tay thống lĩnh việc. Tiêu Dật Vân lại là tam đại thế gia Tiêu gia trận doanh, sao lại quản Quý gia trận doanh việc? Nghe mọi người nghị luận, Vương Khai cũng là có chút bừng tỉnh lại đây, không khỏi híp mắt, rất là nghiền ngẫm cười nói. Nói như thế tới, ở Diệt Thiên quân binh đấu bộ trong vòng, chỉ có năm đại quân doanh, tam đại thế gia, thêm chi các ngươi Quý gia, còn có một nhà là ai nha? Hầu gia, ở Trung Hoang Thiên Đế Chí Tôn bên trong thành, cùng sở hữu hai đại tướng quân phủ cùng tam đại thế gia. khác còn có một phủ nguyên soái, trừ bỏ vài vị nội họ vương gia ở ngoài, thuộc địa vị của bọn họ thân phận tối cao. Cơ thừa tướng truyền âm nói, hầu gia, chẳng lẽ là kia hầu tướng quân? Đoạt trăng rằm gánh hát, lục cong cong hầu tướng quân. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, vốn dĩ liền rất muốn gặp một lần kia cái gọi là Trung Hoang Tam Đại Mỹ Nữ. Hiện tại chỉ thấy qua một vị nhan như ngọc, lần này, đích xác hẳn là gặp một lần kia lục cong cong nha. Bằng không, Trung Hoang, chẳng phải là đến không? Quý thống lĩnh, người cũng không cần cùng bản giáo chủ tiếp tục chiến đi xuống. Hiện tại thực hiện chiến bại đại giới đi, dựa theo các ngươi quân quy. Chiến bại, muốn xử trí như thế nào? Vương Khai nhún vai, phe phẩy quạt xếp, thần thái rất là tùy ý. Được nghe lời này, Quý Bắc Thần ánh mắt trầm xuống, cắn chặt hàm răng, trong lòng có muôn vàn không cam lòng. Nhưng thân là thống lĩnh, chấp quân coi giữ quy, lại không thể không dựa theo quy củ làm việc. Phanh, lập tức, liền thấy được kia Quý Bắc Thần quỳ một gối xuống đất. Ôm nắm tay, sắc mặt thản nhiên nói, binh bại như núi đảo, đã ta đã bại, ngày sau, ta chi tánh mạng, liền từ ngươi tới chấp trường. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe đông đảo binh sĩ thậm chí thống lĩnh quay đầu đi chỗ khác. Đều là cảm giác sắc mặt tao nhiệt, mặc dù bại không phải bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái, nhưng đều là quý gia quân doanh trong vòng đồng liêu. Thấy Quý Bắc Thần thành tù binh, tự nhiên toàn không hề mặt mũi. Tình huống như thế nào? Làm bản giáo chủ giết ngươi? Vẫn là nói, ngươi phải làm bản giáo chủ tùy tùng tiểu đệ. Vương Khai mày tức khắc một trọn, biểu tình rất là kinh ngạc nhìn hắn. Tuy nói này Quý Bắc Thần bằng phẳng nhận thua tác phong, làm Vương Khai thực thưởng thức, nhưng lại cũng không có muốn hắn tánh mạng chị nha. Này diệt thiên quân quy củ, rốt cuộc là cái quỷ gì? Nếu muốn lấy ta chi tánh mạng, động thủ có thể, ta tuyệt không đánh trả. Quý Bắc Thần cúi đầu, trầm giọng nói, còn tuyệt không đánh trả. Vương Khai tức khắc nghe khóe miệng hơi hơi vừa kéo, phiên tay đem quạt xếp trải ra mở ra, nhẹ nhàng loạng choạng, nhàn nhạt nói, ngươi tưởng đánh trả, ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Còn có, diệt thiên quân quân quy, bại trận cần chết nói. Bản giáo chủ lại cố tình không nghĩ ngươi chết, đến nỗi tùy tùng sự tình, vẫn là tính, bản giáo chủ tùy tùng, cũng không phải là mỗi người đều có thể đương. Ân, ít nhất cũng đến là nguyên soái cấp bậc, mới có thể, tướng quân sao, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đúng quy cách đi. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới nhị phẩm thần tôn cảnh. Tiếng nói vừa dứt, ở đông đảo binh sĩ cùng với thống lĩnh tức giận ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Liền thấy được Vương Khai xoay người nhảy lên ngựa, nhún vai nói, ai, thứ ta nói thẳng, ở đây chư vị, đều là rác rưởi. Ân, bản giáo chủ biết không thay tên ngồi không thay đổi họ. Danh gọi Vương Khai, hiện nay chính là quân sư bộ, cơ như tiết thuộc hạ, muốn báo thù, có thể trước tìm nàng, cáo từ, ngươi, khụ khụ. Cơ thừa tướng nghe vậy bật cười lắc lắc đầu, tự nhiên biết Vương Khai đây là tự cấp như tiết hạ bộ tìm phiền toái đâu. Nhưng trên thực tế, hắn nói cũng không sai nha, đến lúc đó, quý gia quân doanh muốn tìm về mặt mũi, cũng là muốn tìm Vương Khai thượng cấp, chỉ là... Vương Khai kiêu ngạo ngôn ngữ, đã là đem sự tình, chọn lớn hơn nữa, thống lĩnh chi vị, khác chọn hiền năng đi. Bá, chỉ thấy kia Quý Bắc Thần, thế nhưng đứng lên, nện bước hơi trầm trọng đi theo Vương Khai mặt sau, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.